Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93. 3. Họa bích đổi hồn trừ 19 này một vòng bị tùy cơ thuyền thành quỷ. Là Mộc Đinh, Mộc Bính cùng Mộc Đinh hai người, cùng đã chết châu chấu cùng Đại Sơn là đồng đội. Toàn từng người đương quá một lần quỷ, này hai người nơi, Thiên Long bang tên tuy rằng khí phách. Trên thực tế chỉ là một cái 20 người tới tiểu bang hội. Lợi hại nhất bang chủ cùng hắn hai cái đồng bạn, cũng vừa mới vừa đến đạt A cấp khó khăn mà thôi, hoàn toàn từ thấp khó khăn trình độ thành viên tạo. Thành tiểu bang hội, liền ý nghĩa bọn họ tích phân túng quẫn, gần như thu không đủ chi. Hơn nữa không có khả năng đạt được đẳng cấp cao thu tàng phẩm, Mộc Bính cùng Mộc Đinh hai người cũng biết chính mình trình độ thật sự thực không thế nào. Đối phó châu chấu loại này gặp chuyện chỉ biết liên tiếp chạy trốn người nhát gan còn có thể đụng tới mặt khác tham diễn giả. Bọn họ cũng không cảm thấy chính mình có thể thảo được đến hảo, sự thật chứng minh. Này nhị vị tự trọng vẫn là thực khách quan, bọn họ ở cùng Phàn Hạc Miên chính diện đối kháng khi. Cho dù là nhị đối một, cũng vẫn như cũ không phải đối thủ, cho nên Mộc Bính cùng Mộc Đinh ở đương quá một lần quỷ. Lại kiến thức thân thủ bị bọn họ hố chết châu chấu chết tương lúc sau. Liền song song túng, hai người thật vất vả ở nhà xí phụ cận tìm được một gian chất đống nông cụ cùng đồ dùng vệ sinh phòng tạp vật. Song song ẩn giấu đi vào, bọn họ đều đang đợi, đại trốn sát hình thức làm một loại kinh điển điện ảnh đề tài, ở Đào Hoa Nguyên cũng ngẫu nhiên sẽ nghe nói có tham diễn giả gặp được. Cho nên chỉ cần là đãi thời gian đủ lâu rồi, trên cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít mà nghiên cứu quá thông quan công lược, ở như thế nào thông quan. Đại trốn sát sách lược chung, có một loại chính là trốn tránh lưu. Nói cách khác, tìm cái an toàn địa phương tận khả năng lâu hơn nữa ổn thỏa mà trốn đi. Thẳng đến mặt khác đại bộ phận người chơi cho nhau tiêu hao đến còn thừa không có mấy mới thôi. Lại ngoi đầu nhặt của hời, Mộc Bính cùng Mộc Đinh hai người tưởng chọn dùng sách lược. Chính là như thế, bọn họ tự hỏi không có trực diện mặt khác tham diễn giả dũng khí cùng năng lực. Chỉ có thể gửi hy vọng với những người khác giết hại lẫn nhau. Bị chết càng sạch sẽ càng tốt, nếu là cuối cùng dư lại cường giả nhóm có thể đồng quy vu tận. Càng là hảo đến không thể lại hảo, kỳ thật nếu muốn dùng dấu kín lưu nói. Ổn thỏa nhất phương pháp đương nhiên là một mình trốn tránh, chỉ tiếc lần này tình huống bất đồng. Quỷ thân phận giống như là một phen treo ở mọi người đỉnh đầu đạt ma lợi tư chi kiếm. Ai cũng không biết sẽ ở khi nào rơi xuống trên người mình, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Mộc Bính cùng Mộc Đinh hai người tựa như đạt thành nào đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý. Giống nhau, cùng đối phương tránh ở cùng chỗ, bọn họ đều cảm thấy. Cùng mặt khác tham diễn giả so sánh với, giờ phút này ở chính mình bên người đồng bạn. Là càng dễ dàng đắc thủ mục tiêu, rốt cuộc bọn họ trở thành đồng đội đã có không ngắn một đoạn thời gian, lẫn nhau quen thuộc đối phương năng lực cùng phương thức chiến đấu. Trên người có cái gì đạo cụ, thiện sử loại nào vũ khí, vạn nhất ở trốn tránh trong lúc vì cơ bị phân công tới rồi quỷ thân phận. Bên người có cái tương đối dễ dàng đối phó mục tiêu. Tổng so ở 15 phút trong vòng. Lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm mặt khác tham diễn giả muốn tới đến đơn giản đến nhiều, đương nhiên, cùng một người khác ngốc tại cùng nhau, bản thân liền tương đương mạo hiểm, bất quá bọn họ hai người đều cảm thấy, chính mình hẳn là so đối phương lợi hại một chút, nếu là cũng đủ cẩn thận nói, phần thắng vẫn là khá lớn, ước chừng người hạn cuối. Luôn là thực dễ dàng bị một lần tiếp một lần tình bất đắc dĩ, mà không ngừng kéo thấp, ở Mộc Bính. Cùng Mộc Đinh hai người xem ra, đều là bởi vì cái này, thế giới thiết trí chơi trốn tìm quy tắc. Mới bước cho bọn họ cần thiết đối đồng bạn ra tay, phía trước bọn họ đã hợp lực hố chết châu chấu. Có một là có thể có nhị, người không vì mình. Trời chu đất diệt, một khi đã như vậy. Lại đem một cái khác đồng bạn coi như mục tiêu. Tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu sự, dù sao đến cuối cùng. Trò chơi này chỉ có thể thừa một người tồn tại. Quản hắn có phải hay không đồng bạn, cũng là cần thiết muốn giết chết. Mộc Bính cùng Mộc Đinh liền ôm như thế tâm tư. Cho nhau đề phòng, ở phòng tạp vật ngây người hồi lâu. Thẳng đến quỷ thân phận thật sự rơi xuống Mộc Đinh trên người, đang nghe đến bên tai truyền đến. Tiểu Nam Hài Nhi mềm mềm mại mại nhắc nhở thời điểm. Mộc Đinh gắt gao tích cóp khẩn nắm tay, tận lực làm chính mình biểu tình có vẻ trấn tĩnh một ít, hắn muốn tìm cơ hội bất động thanh sắc mà. Tiếp cận Mộc Bính, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đem quỷ thân phận truyền ra đi, nhưng Mộc Bính nhìn chằm chằm vào chính mình đồng bạn, đang xem đến Mộc Đinh thái dương không thể khống mà chảy ra mồ hôi lạnh khi. Liền biết hắn khẳng định chính là quỷ, vì thế Mộc Bính không nói hai lời liền nhảy dựng lên. Tông cửa xông ra, Mộc Đinh trong lòng hoảng hốt, vội vàng đuổi theo, hai người triển khai một hồi truy đuổi chiến, nhưng mà Mộc Bính cùng Mộc Đinh vẫn luôn tránh ở phòng tạp vật. Tự nhiên không biết này một canh giờ trung nhân tham diễn giả nhóm dẫn phát xôn xao. Đương nhiên cũng không hiểu được có một đám hộ viện đang ở nhà cửa khắp nơi lùng bắt nhân loại. Hai người đánh nhau động tĩnh thực mau liền đưa tới các yêu tinh chú ý. 7-8 cái hộ viện cầm trong tay cây đuốc cùng binh khí. Hấp tấp mà đuổi lại đây, dẫn đầu chính là một con gấu đen tinh. Thân thể tố chất dị thường cường hãn, căn bản là không e ngại Mộc Bính cùng Mộc Đinh băng thuẫn cùng phi đao. Đi lên trực tiếp hai bàn tay liền đưa bọn họ chụp phiên trên mặt đất. Bẻ gãy hai người cánh tay, lại chấm bọn họ huyết nếm nếm, là nhân loại. Này hai người đều là nhân loại. Gấu đen tinh cười ha ha, quay đầu dương giọng hướng phía sau liên can hộ viện tuyên bố nói, mặt sau một đám yêu quái nghe. Xong, tiếng hoan hô rung trời, kéo mất đi chi giác, hơi thở thoi thóp Mộc Bính cùng Mộc Đinh, đi phía trước thính đi, bọn họ phải dùng này hai cái đáng thương nhân loại. Cấp mau đến kết thúc yến hội thêm nữa chút việc vui, và Mộc Bính cùng Mộc Đinh ở đại bầy yêu. Quái vây xem ồn ào trong tiếng, bị hộ viện đầu lĩnh một đao đâm thủng ngực, biến thành hai thanh què chân ghế bành, 3 giờ 12 phút 54 giây. Quý Đông tránh ở yến hội thính trong một góc, xem xong rồi một màn này, sau đó cũng không quay đầu lại mà vội vàng chạy ra, ở trải qua sảnh ngoài viện ngoại kim mộc thủy. Hỏa thổ, năm tổ nhân vật tạc tượng khi... Hắn bay nhanh mà chiều chúng nó nhìn thoáng qua, 14 cá nhân vật tạc tượng. Đã chỉ còn lại có 7 cái là hoàn hảo, trong đó đại biểu chính hắn cùng Nhậm Tiệm Mặc 2 cái đồng. Thao binh tượng hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng đại biểu Mặc Thiên Căn binh tượng, mắt trái chỗ có một cái một lóng tay lớn lên rõ ràng rạn nứt mà đại biểu Phàn gia tỷ đệ trong ao. Lam thủy tinh chế thành đồng nam đồng nữ. Nữ hoa nhi mắt trái cũng đồng dạng nứt ra rồi, đến nỗi kia 3 con quặng sắt điêu thành nửa người. Người ngẫu nhiên chung, trong đó một cái đã toàn bộ vỡ thành lớn lớn bé bé hồng màu nâu tàn phiến. Mặt khác 2 cái, trong đó một con 2 mắt đều bò đầy lục rỉ sắt. Một cái khác rỉ sét tắc tập trung bên trái mắt thượng, Quý Đông một lòng sắp trầm tới rồi đáy. Cốc nguyên bản hắn lần này mạo hiểm trở lại yến hội thính. Là tưởng xác nhận Mạc Thiên Căn có hay không lấy đi hắn đặt ở đồng thao binh tượng nhắn lại, đương. Hắn nhìn đến chính mình trước đây bỏ vào đi trang giấy còn lưu tại chỗ cũ khi. Quý Đông liền minh bạch, Mạc Thiên Căn rất có thể bởi vì bị mất mộc bài. Căn bản liền tự do hành động đều làm không được. Không được, cần thiết đem đại căn ca giải cứu ra tới. Quý Đông hạ quyết tâm, quyết định thừa dịp thân là quỷ Mộc Đinh vừa mới bị giết. Tân quỷ còn không có tuyển ra tới này ngắn ngủn 15 phút. Thử xem đem Mạc Thiên Căn tìm ra, hẳn ý nghĩ thực rõ ràng, lúc này. Mạc Thiên Căn 9 thành 9 là đã tìm cái an toàn địa phương. Đem chính mình ẩn nấp rồi, nếu đổi làm là Quý Đông bản nhân. Hắn nhất định sẽ hướng ít người mà hẻo lánh địa phương trốn. Cho nên nhưng lựa chọn sân ngược lại không nhiều lắm, hiện tại Quý Đông đối này chàng Lan Chỉ Tiên. Phủ bố cục đã tương đương quen thuộc, trừ bỏ mấy cái nương nương chỗ ở, có thể tránh tai mắt của người địa phương. hắn cơ bản trong lòng hiểu rõ, huống chi, quý chim nhỏ không cần làm chính mình nhìn đến Mạc Thiên Can. Chỉ cần làm đối phương biết chính mình ở tìm hắn là được. Sau một lát, giấu ở chuông trống lâu lầu hai Phật đường Mạc Thiên Can. Loáng thoáng nghe được có người ở phụ cận thổi huýt sáo. Hơn nữa điệu nghe tới thế nhưng phi thường quen thuộc ngoạ đào. Đại Can lão sư cả người một cái giật mình, cả người nhảy lên, vèo, một chút nhảy đến bên cửa sổ, lay bệ cửa sổ đi xuống xem, hắn nhìn đến chuông trống lâu phía trước đường mòn thượng. Có một cái gã sai vặt, chính dọc theo tường viện hướng phía trước đi, đã sắp chuyển qua chỗ ngoặt tuy rằng người nọ tiến lên phương hướng vừa lúc đưa lưng về phía chuông. Trống lâu, Mạc Thiên Can nhìn không thấy hắn diện mạo. Nhưng kia huýt sáo thanh, là hiện đại xã hội mỗi người đều nghe nhiều nên thuộc học sinh trung học danh khúc đội thiếu niên. Tiền phong đội ca A, Mạc Thiên Can nghĩ thầm, mẹ là cứu binh cuối cùng tới, chim nhỏ đồng học thật là đủ nghĩa khí, ca không uổng công thương ngươi. Sau đó hắn xoay người sao khởi một chản nửa thước cao hạc hình ra cắm nến. Đem nó kẹp đến dưới nách, phiên cửa sổ nhảy đi ra ngoài quang. Một khối mái ngói đột ngột mà nện ở quý đông phía sau, quý chim nhỏ cảnh giác mà quay đầu lại. Mạc Thiên Can đang theo một con đại ếch xanh dường như ghé vào trên nóc nhà, kích động mà chiều hắn phất tay, được rồi, xuống dưới đi, quý đông xem tả hữu không người, vội vàng trở về một đường chạy chậm, từ trong túi lấy ra một khối mộc bài. Đưa qua, đó là hắn trước đây từ sớm nhất tử vong thổ tổ nam tính tham diễn giả trên người được đến. Hắn đánh giá, đối Mạc Thiên Can hẳn là cũng hữu dụng, ai nha quý chim nhỏ. Người thật sự quá cơ trí. Mạc Thiên Can từ nóc nhà phiên xuống dưới, tiếp nhận mộc bài, cất vào trong lòng ngực, lúc này mới như được đại xá. Rắc ra tìm được đường sống trong chỗ chết tư vị, Đại Can ca nói thẳng. Nhấc tay tiên hạc tạo hình ra cắm nến. Ta có quan trọng tình báo muốn cùng ngươi nói. Ân, ta nơi này cũng có quan trọng chuyện này muốn nói cho ngươi. Quý đông bắt lấy Mạc Thiên Can dưới. Nách khoát điều miệng to ống tay áo. Mang theo hắn hướng cách vách sân đi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Mạc Thiên Can gật gật đầu. Một bên làm quý đông dẫn đường. Một bên gấp không chờ nổi mà nói ra hắn vừa mới biết được tình báo. Người biết không, hắn nói, chúng ta hiện tại thân ở này trang đại trạch, không phải một tòa chân chính nhà ở, mà là một cái ảo cảnh. Quý đông đột nhiên quay đầu, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, người nói cái gì, lúc này, bọn họ nghênh diện chuyển ra một nam một nữ hai chỉ yêu quái. Thân mật mà ôm thành một đoàn, chính đầy người mùi rượu mà lẫn nhau ve vãn đánh yêu. Đã là say say nhiên say choánh choáng bộ dáng kia hai chỉ yêu quái nhìn đến Mạc Thiên Can cùng quý. Đông, sửng sốt một chút, sau đó nữ yêu nâng tay áo che miệng, ghét bỏ mà trừng mắt nhìn Mạc Thiên Can liếc mắt một cái. Kiều sất một tiếng, hảo xú hương cho mùi vị, thật là mất hứng, nói xong, hai yêu lại ôm ở bên nhau, lung lay mà tránh ra, xem bọn họ không có xuyên qua Mạc Thiên Can nhân loại thân phận. Chứng minh chẳng sợ không phải bản nhân mộc bài, cũng là có thể thấu hiểu. Đại Can lão sư cùng quý chim nhỏ đồng học đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương.